cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thủ đế kêu gào. Ha ha, trong phòng làm việc, Miss, thủ đế còn đang không ngừng đối giả thần bọn họ tiến hành giáo dục phê bình. Bất quá Goku đã tải ngáp một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Bên cạnh Broly ngược lại không có Goku như vậy không chịu nổi. Chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Dù sao thì tính Miss, thủ đế đem thiên đều nói phá đối với nàng cũng không có chút nào ý nghĩa. Còn như bên kia dạ thần, lúc này là phi thường bất đắc dĩ. Miss, thủ đế vừa trẻ tuổi vừa đẹp. Làm giáo sư mà nói cũng phi thường kính trách. Nhưng là khi nàng đem này cổ kính trước kính trách tinh thần dùng tại chính mình trên người mấy người lúc, dạ thần liền phi thường nhức đầu. Thủ đế lão sư, chúng ta chỉ là tới nơi này thể nghiệm một đoạn thời gian sân trường sinh hoạt. Dùng không bao lâu liền sẽ rời đi. Ngươi liền không thể coi thường chúng ta sao? Giống như các lão sư khác như vậy. Chúng ta mặc dù thành trên trời giờ học đều là đang buồn ngủ. Hoặc là chơi game, nhưng là cũng không có ảnh hưởng còn lại đồng học. Người cũng không cần quản chúng ta có được hay không. Gặp Miss, thủ đế còn hoàn toàn không có muốn dừng lại dáng vẻ. Dạ thần thở dài nói. Bất quá dạ thần nói chưa dứt lời. Nói một chút Miss, thủ đế thì càng thêm nổi giận. Dạy dỗ các người chính xác sự tình. Đây là ta làm lão sư chức trách. Ta bất kể có phải hay không các người tới thể nghiệm sân trường sinh hoạt. Cũng không để ý các ngươi lúc nào rời đi. Nhưng chỉ cần các ngươi một ngày vẫn là ta học sinh. Ta thì sẽ một thẳng đối với các ngươi phụ trách. Các ngươi hiện tại căn bản là còn không rõ ràng cái thế giới này tàn khốc. Giống các ngươi như vậy mỗi ngày uổng phí hết chính mình thật tốt thanh xuân không cầu phát triển. Một ngày nào đó sẽ bị cái thế giới này đào thải hết. Những người khác có thể không quản các ngươi, nhưng là ta làm cho các ngươi lão sư lại không thể bất kể. Coi như ta lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng ta cũng muốn tận ta cố gắng đem bọn ngươi dẫn trở về con đường chính xác. Ba lạp, Miss, thủ đế lại bắt đầu nói lên. Dạ thần cũng không khỏi đại hãn. Miss, thủ đế. Người như vậy kính trước kính trách như vậy quang minh chói mắt. Có biết hay không nhanh chóng đến mắt ta đều tốt đau à. Dạ thần cũng biết Miss, thủ đế là tốt cho bọn họ. Làm giáo sư mà nói nàng cũng phi thường kính trách. Cho nên bình thường Miss, thủ đế bất kể là phê bình bọn họ giống bọn họ vẫn để cho bọn họ đi phòng học bên ngoài phạt đứng ra. Thần cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là nàng luôn như vậy nắm chặt của bọn hắn không thả thành thiên làm nhảm không ngừng muốn. Đưa bọn họ dẫn trở về cái gì con đường chính xác. Làm cho dạ thần cũng có chút phiền a. Bọn họ chỉ là muốn lặng yên tới thể nghiệm thoáng cái bình thường người sân trường sinh hoạt mà thôi. Thành thiên bị Miss, thủ đế như vậy nhìn chằm chằm muốn cứu bọn họ giáo dục bọn họ. Cuộc sống này đúng là không có cách nào qua. Thủ đế lão sư, ngươi liền thật không thể bỏ qua chúng ta sao? Dạ thần bất đắc dĩ hỏi, ngươi là muốn cho ta buông tha làm lão sư chức trách sao? Không thể nào, cười lạnh hai tiếng, Miss, thủ đế không chút do dự trả lời. Dạ thần cũng không khỏi than thở, cái này thật đúng là một cố chấp đến đáng sợ lão sư a. Nếu như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Vỗ vào trán mình, sau đó dạ thần mặt đầy lãnh khốc vẻ. Miss, thủ đế à Miss, thủ đế, đây chính là ngươi buộc ta. Thoáng cái đẩy ra ngăn cản tại chính mình mấy người cùng Miss. Thủ đế trước bàn làm việc, dạ thần từng bước hướng Miss. Thủ đế đi tới, ngươi muốn làm gì? Vá công, tự nhiên cũng phát hiện dạ thần trên người biến hóa. Miss. Thủ đế rốt cuộc cũng có chút bối rối. Thủ đế lão sư, ta rất tôn kính ngươi nha. Là một tên lão sư mà nói. Bất quá chúng ta không cần ngươi chỉ dẫn. Cũng không cần ngươi cứu vớt. Cùng với quan tâm chúng ta, ngươi bây giờ còn là quan tâm nhiều hơn nữa chính ngươi đi. An ủi Miss, thủ đế kia xinh đẹp gò má. Dạ thần cười híp mắt nói. Sau đó thoáng cái liền đem Miss, thủ đế ôm, dạ thần mình ngồi ở nàng vị trí. Rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Miss, thủ đế hoảng sợ thất sắc bắt đầu không ngừng giãy giụa. Vás công, ta có thể là các ngươi lão sư. Ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là phạm tội. Đây là phạm tội. Cảm nhận được dạ thần kia một đôi tại trên người mình làm ác tặc thủ. Miss, thủ đế không ngừng hô to giãy giụa. Bất quá chỉ nàng này ít điểm khí lực còn muốn chạy trốn ra dạ thần lòng bàn tay. Căn bản là không thể nào. Thủ đế lão sư, chớ có trách ta nha. Muốn trách thì trách chính ngươi đi. Ai bảo ngươi phải làm một cái kính trước hảo lão sư. Ai bảo ngươi luôn là tới tìm chúng ta phiền toái. Yên tâm đi, coi như ta hiện tại làm hết thảy là tại phạm tội. Nhưng trên cái thế giới này cũng không có người có thể trừng phạt ta. Cho nên, trừng mặt hiện lên, một đạo gian ác tươi cười. Sau đó dạ thần liền bá đạo chặn lại Miss, thủ đế môi, ô ô ô, đôi mắt đẹp mở to. Miss, thủ đế cả người đều mộng rơi. Nàng chỉ là muốn làm một cái kính trước lão sư mà thôi. Nàng chỉ là muốn giáo dục chỉ dẫn mấy cái không cầu phát triển học sinh mà thôi. Vì sự tình gì sẽ biến thành loại dáng vẻ này a? Xấu hổ muốn chết. Miss, thủ đế liều mạng phản kháng giãy giụa. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại tại dạ thần không ngừng xâm lược dưới sự kích thích dần dần mê thất tự mình. Nhắc tới Miss, thủ đế cũng đúng là vị mỹ nhân. Ở trong trường học cũng có rất nhiều vị lão sư cùng nam sinh thầm mến nàng. Tóc vàng mắt biếc, khí chất đoan trang, bình thường trang điểm cũng phi thường mỹ lệ thời thượng. Mặc dù so với dạ thần những kia chuyên dụng mỹ cơ yêu nô nhóm kém chút. Bất quá ngược lại cũng còn miễn cưỡng có thể xếp vào đến hắn ăn trong phạm vi. Mà còn tình cảnh này nơi đây, Miss, thủ đế trả lại cho dạ thần một loại khác thường mới mẻ kích thích cảm giác. Không ngừng thưởng thức cướp đoạt, cho đến hồi lâu sau dạ thần mới thả mở Miss, thủ đế, thêm chính mình môi. Dạ thần hơi có chút chưa thỏa mãn, mặc dù Miss, thủ đế luôn phê bình bọn họ giáo dục bọn họ, thành thiên lải nhải không ngừng đáng ghét cực kỳ. Nhưng là tấm này môi hồng ngược lại ngoài ý muốn phi thường vui vẻ đây. Goku, Broly, đi giữ cửa, không muốn khiến những người khác đi vào. Dạ thần đối Goku cùng Broly nói. Hưng phấn, đáp đáp một tiếng, Goku cùng Broly đều thủ tới cửa. Đồng thời Goku còn dùng khí bao trùm toàn bộ phòng làm việc. Lần này bên ngoài người liền không vào được. Cũng không cần lo lắng bên trong thanh âm truyền đi. Làm dạ thần đồng lõa Goku cho tới nay cũng không ít làm những chuyện này. Nàng chính là cũng sớm đã quen việc dễ làm. Thủ đế lão sư, ngươi không phải là muốn cứu vớt chúng ta chỉ dẫn chúng ta sao? Vậy cũng không nên lại dùng vô lực ngôn ngữ. Cái này một lần liền dùng thân thể ngươi cùng linh hồn đi. Không muốn, không muốn, Vás công. Ngươi không thể làm như vậy. A, tại Miss, thủ đế kia cầu khẩn hoảng sợ thần sắc dưới. Dạ thần xé nát nàng chế phục. Sau đó xâm nhập thân thể nàng. Hắc ám sa đọa, công chất trong rất nhanh liền diễn ra lên từng đạo gian ác hình ảnh. Mà Miss, thủ đế kia bất lực tiếng ai minh cũng là tại trong cả phòng vang lên. Huyền chuyển du dương, trải qua hồi lâu không ngừng. Lấy ra hai bao quả vặt, Goku cùng Broly chính là ở một bên nồng nhiệt thưởng thức. Đáng ghét Miss, thủ đế, ai bảo ngươi luôn hung chúng ta giống chúng ta. Lần này bị dạ thần khi dễ đi. Đáng đời, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.